Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2142, Mã Thiên Thiên bức bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sư Đệ, ngươi đem huyền thiên chi vật giao cho ta, các ngươi trạng thái rất kém cỏi, bảo hộ không được huyền thiên chi vật, chúng ta là đồng môn, người nào đem huyền thiên chi vật mang đi ra ngoài đều giống nhau. Mã Thiên Thiên thanh âm từ phía chân trời truyền đến, hiển nhiên, nàng cũng e ngại Uông Như Yên viễn thuật, căn bản không dám lộ diện, chỉ có thể xa xa đi theo. Ngươi bây giờ nghĩ lên chúng ta là đồng môn. Các ngươi vừa rồi khoanh tay đứng nhìn, chúng ta thật vất vả đánh lùi địch nhân, ngươi để chúng ta đem huyền thiên chi vật giao ra. Vương Trường Sinh vẻ mặt khinh thường, cười lạnh nói. Trước khắc nay khác, các ngươi vẫn là đem huyền thiên chi vật giao ra tương đối tốt. Uông sư muội huyễn thuật xác thực lợi hại, bất quá các ngươi hiện tại trạng thái rất kém cỏi, không cần mạnh miệng. Mã Thiên Thiên thanh âm từ phía chân trời truyền đến, ngươi ưa thích liền theo đi. Các ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, thu hồi lân quy cùng trận pháp. Uông Như Yên thu hồi tán loạn trên mặt đất bảo vật, đi theo Vương Trường Sinh rời đi. Ở ngoài ngàn dặm, Mã Thiên Thiên chờ 5 tên hóa thần tu sĩ tụ tập tại nhất cái thấp bé tiểu sườn đất. Mã Thiên Thiên trong tay nâng một khỏa hồng quang lòe lòe thủy tinh cầu, vẻ mặt nghiêm túc. Mã sư tỷ, bọn hắn rời đi, chúng ta muốn hay không theo sau? Một tên dáng người gầy yếu thanh sam thanh niên thận trọng hỏi. Bọn hắn vốn là nghĩ tọa quan sơn hổ đấu, chờ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bị địch nhân giết chết, bọn hắn lại ra tay cướp đoạt huyền thiên chi vật, bất quá bọn hắn không nghĩ tới Uông Như Yên có thể mượn âm luật thi triển huyễn thuật để cho địch nhân tự giết lẫn nhau, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Mã Thiên Thiên chau mày, nàng vừa bắt đầu căn bản không có đem Uông Như Yên để vào mắt, dù sao Uông Như Yên bất quá hóa thần trung kỳ cũng không thu hút, ai có thể nghĩ tới Uông Như Yên có thể mượn nhờ âm luật thi triển huyễn thuật. Các ngươi có khắc chế âm luật công kích bảo vật hoặc là phù triển? Mã Thiên Thiên mở miệng hỏi. Bốn người bọn họ hai mặt nhìn nhau, thanh sam thanh niên từ trong ngực tay lấy ra thanh quang lòe lòe phù triển, nói. Ta có một chương tịch nguyên phù, có thể suy yếu âm luật uy lực. Tựu một chương, không chống được bao lâu? Mã Thiên Thiên cau mày nói, không có khắc chế âm luật công kích bảo vật, nàng căn bản không dám đi gây sự với Vương Trường Sinh. Phải không chúng ta theo sau, ta cũng không tin bọn hắn thực dám đối với chúng ta động thủ. Thanh sam thanh niên đề nghị, đúng vậy a, đây chính là huyền thiên chi vật, nếu như mang ra vật này, chúng ta không lo tài nguyên xung kích luyện hư kỳ, chỉ cần không giết bọn hắn, không coi là trái với môn quy, nhiều lắm thì phân phối không công bằng. Mã Thiên Thiên có chút động tâm, một chút do dự, phất phất tay, nói. Đi, chúng ta đuổi theo. Bọn hắn 5 người hóa thành 5 đạo độn quang, đuổi theo. Một cái chảy xiết dòng sông, một đạo lam sắc độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào bờ sông, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn hắn chả đi theo chúng ta đằng sau, nhìn tới không lấy tới huyền thiên chi vật, bọn hắn là sẽ không bỏ qua. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, Uông Như Yên trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, nói. Không bằng cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, để bọn hắn biết khó mà lui, tỉnh bọn hắn cho là chúng ta dễ khi dễ, khụ khụ. Nàng phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt càng phát tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực đánh nhau, mặc kệ người nào thắng đều không tốt kết thúc, Tô Vân Đào chỉ sợ còn không có đi xa. Vương Trường Sinh lắc đầu cự tuyệt, hắn thả ra lân quy phiêu phù ở trên mặt sông. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại lân quy trên lưng, một đạo lam sắc màn nước trống rỗng hiển hiện, bảo vệ bọn hắn, lân quy chờ lấy bọn họ hạ trầm tiêu thất tại chảy xiết trong nước sông. Một lát sau, Mã Thiên Thiên 5 người đuổi theo. Thủy độn, Mã Thiên Thiên nhướng mày, nàng tu luyện chính là hỏa hệ công pháp, nhường nàng trong nước truy kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, độ khó thật đúng là không nhỏ. Ta có một kiện bảo vật phân hải châu, nên có thể đuổi kịp bọn hắn. Thanh sam thanh niên tế ra một khỏa màu lam nhạt viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết, thả ra một đạo nhu hòa lam quang, bao hắn lại nhóm tất cả mọi người tiềm nhập trong nước sông. Nhất cái bí ẩn địa hạ động quật thạch bích lóe ra một chút huyền ảo phù văn, hiển nhiên là trận pháp. Tô Vân Đào ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, quanh thân bao phủ một tầng hồng sắc hào quang. Hóa thần kỳ tự có như thế đại thần thông, nếu như tiến vào hợp thể kỳ kia liền càng ghê gớm, chấn hải cung thế mà đem người thừa kế phái nhập huyền linh động thiên, thủ bút thật lớn. Tô Vân Đào tự nhủ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thi triển thần thông là Chấn Hải Cung Chấn Tông công pháp độc môn thần thông, hắn nghĩ lầm Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là Chấn Hải Cung người thừa kế. Dưới tình huống bình thường, nhất cái thế lực lại có mấy môn đặc biệt lợi hại công pháp, tu luyện độ khó tương đối cao, hao phí tu tiên tài nguyên tương đối nhiều, thật vất vả bồi dưỡng đến cao giai, sẽ không dễ dàng phái đến bí cảnh hoặc là cấm địa mạo hiểm. Nhất cái bị vô số màu xanh mạn đằng che lại sơn động, trong động. Kim Hỏa đứng ở một bên, thần sắc lạnh lùng, trong tay nắm lấy một đầu mini Nguyên Anh, mini Nguyên Anh mặt lộ vẻ thống khổ, Lý Phong Dương đứng ở bên cạnh, thần sắc khẩn trương. Huyền Thiên Chi Vật, huyền linh động thiên thế mà ra đời loại bảo vật này, đáng tiếc rơi vào Trấn Hải Cung đệ tử trên tay. Kim Hỏa tự nhủ, ánh mắt ngưng trọng, bọn hắn tìm nhất cái an toàn chỗ trốn đứng lên, ai biết hai tên hóa thần tu sĩ đấu pháp hủy đi hắn chỗ ẩn thân, Kim Hỏa xuất thủ diệt đi bọn hắn, đối bọn hắn siêu hồn, biết được nhất cái bí mật kinh người. Huyền Thiên Chi Vật, không thể nào, Lý Phong Dương hoảng sợ nói, sẽ không có sai, đáng tiếc bị Trấn Hải Cung đệ tử cướp đi. Kim Hỏa trầm giọng nói, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Kim đạo hữu, chúng ta còn là không cần đánh vật này chú ý đi. Vạn nhất, Lý Phong Dương thận trọng nói, lời còn chưa nói hết, Kim Hỏa nhất cái lặng lẽ, hắn tựu đánh run một cách ngậm miệng lại. Ta còn không có ngu xuẩn như vậy, bằng vào ta thực lực căn bản không giành được vật này. Kim Hỏa lạnh mặt nói, hắn vốn là còn chút hứng thú, bất quá khi hắn siêu hồn biết được huyệt âm trong nháy mắt bị nhân tộc tu sĩ bắt giữ, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này, nhân tộc thông thạo luyện khí bày trận luyện đan, thủ đoạn nhiều lắm, còn là không nên mạo hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ hắn an toàn rời đi huyền linh động thiên, hắn hội báo cáo trưởng lão, nhân tộc lấy được một kiện huyền thiên chi bảo, này lại cải biến huyền linh đại lục thế cục, tinh hòa tộc nhất định phải cùng chủng tộc khác liên hợp lại, cướp đoạt cái này huyền thiên chi bảo, thực sự không được hủy đi này bảo. Lý Phong Dương thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là lo lắng Kim Hỏa bị tham lam choáng váng đầu óc, nhường hắn cùng một chỗ đối phó nhân tộc. Tin tức này ngươi có thể hồi báo cho các ngươi Lý gia trưởng lão, đến nỗi ta tồn tại, ngươi không muốn chết cũng đừng lấy, nhường Trấn Hải Cung thế lực này biết ngươi giết chết bọn hắn đệ tử, coi như Trấn Hải Cung nhóm thế lực không so đo, những cái kia bị ngươi giết chết tu sĩ thân tộc hảo hữu có bỏ qua cho ngươi hay không? Kim Hỏa giống như cười mà không phải cười nói, hắn bức bách Lý Phong Dương giết nhiều vị hóa thần tu sĩ, toàn bộ hành trình thu hình lại, sở dĩ không trồng hạ cấm chế, chủ yếu là lo lắng bị tu sĩ cấp cao phát giác. Kim đạo hữu yên tâm, ta biết làm thế nào, chuyện ngươi đáp ứng ta. Chấm, Lý Phong Dương thần sắc khẩn trương, Kim Hỏa lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới, ném cho Lý Phong Dương, nói. Có những vật này, chỉ cần ngươi không phải quá phế vật nên đều có thể tiến vào luyện hư kỳ. Đa tạ Kim đạo hữu, Lý Phong Dương liên thanh cảm ơn, đáp ứng, cách chương.